toàn bộ khí thế cuồng bạo của mình. Cả người hắn lập tức trở lại dáng vẻ một thiếu niên bình thường, khiến người ta không cảm thấy có gì khác lạ. Hỏa diễm nữ nhìn Diệp Phong, nửa đùa nửa thật nói, nếu để cho đám trưởng bối và sư huynh đệ bên ngoài kia của ngươi biết ngươi lén lút tu luyện công pháp quỷ dị như vậy, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Sẽ không nghĩ thế nào cả. Diệp Phong lạnh nhạt đáp lại lời trêu chọc của hỏa diễm nữ, nói, trước nguy cơ sinh tử, trước lằn danh đúng sai, bọn họ cam nguyện lát cho ta một con đường sống. Dù họ có biết ta tu luyện loại công pháp này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta sở dĩ giấu họ, chỉ là không muốn mang lại phiền phức không đáng có cho họ mà thôi. Diệp Phong rất rõ ràng. Mặc dù vẫn chưa biết linh giới rốt cuộc ở đâu, nhưng hắn tu luyện tạo hóa thần quyết, có thiên phú thôn phệ bá đạo tuyệt luân này. Tốt nhất là không nên phô trương và thể hiện một cách trắng trợn. Nếu không, lỡ như thật sự gặp phải cường giả viễn cổ 3000 năm trước, nhận ra loại truyền thừa này, thì thật sự nguy to. Cho nên Diệp Phong biết, thực lực của mình hiện tại còn quá yếu, vẫn cần phải từ từ ẩn mình chờ đợi sự lột xác cuối cùng. Không lâu sau, Diệp Phong và hỏa diễm nữ từ trong tòa cung điện đổ nát đi ra. Đông đảo đệ tử nòng cốt của kiếm tông đều đã tu dưỡng xong công lực. Lúc này, bao gồm cả kiếm vô song, Tần Ngạo Thiên và những người khác, đều cùng nhau đi tới trước mặt Diệp Phong, đồng loạt ôm quyền nói, lần này đa tạ Phong sư đệ ra tay cứu giúp. Diệp Phong nghiêm mặt, cúi người thật sâu chào đông đảo đệ tử kiếm tông, chắp tay nói, lần này trước ngưỡng cửa sinh tử, chư vị sư huynh sư tỷ không tiếc thân mình che chắn trước mặt ta. Từng người đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, để mở cho ta một con đường sống. Ân tình này, ta sẽ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, không dám quên. Diệp Phong nói vô cùng trịnh trọng và trang nghiêm, không hề có vẻ khách sáo, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Bao gồm cả kiếm vô song và một đám đệ tử nòng cốt của kiếm tông, lúc này nhìn Diệp Phong cúi người chào sâu trước mặt họ, đều không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Bọn họ biết, thiếu niên này xứng đáng để họ vừa rồi liều chết như vậy. Hỏa diễm nữ lúc này cũng không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong một cái. Thiếu niên áo đen này mới vừa rồi còn thôn phệ công lực của hai đại hộ pháp, bá đạo tuyệt luân, mà trong nháy mắt, lại có thể trọng tình trọng nghĩa đến thế. Thiếu niên này, thật sự là một ẩn số. Bất chi bất giác, hỏa diễm nữ vậy mà đã nảy sinh một tia hiếu kỳ đối với Diệp Phong. Tốt rồi, vừa rồi mọi người đều đã trải qua bờ vực sinh tử, thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Chuyện này đối với việc tu hành võ đạo và rèn luyện tâm tính của các ngươi đều có tác dụng vô cùng lớn. Lôi vô cực lúc này lên tiếng, nói với mọi người, tiếp theo, chúng ta tiếp tục tiến lên, hay là rời đi trực tiếp? Chắc chắn là tiếp tục đi tới rồi. Tứ đại hộ pháp của thiên độc môn đã bị xử lý 3 tên, còn 1 tên đã thành người của Phong sư đệ, chúng ta còn sợ gì nữa? Đúng vậy, cũng chỉ có đám tạp chủng của Hoàng gia võ đạo học viện là có chút uy hiếp, nhưng có Phong sư đệ ở đây, không cần phải sợ. Lúc này, đông đảo đệ tử nòng cốt của kiếm tông đều nhao nhao lên tiếng. Lôi vô cực gật đầu cười, đám đệ tử mà mình dẫn dắt cuối cùng cũng có được huyết tính của võ giả. Hơn nữa, lôi vô cực biết rằng, trải qua trận chiến này, Diệp Phong đã thực sự có được quyền thế và uy danh to lớn trong lòng tất cả các đệ tử kiếm tông. Dáng người thướt tha của hỏa diễm nữ khẽ động, đứng bên cạnh Diệp Phong, im lặng không nói. Nàng không phải người của kiếm tông, bây giờ đã trở thành thuộc hạ của Diệp Phong. Tự nhiên là răm rắp nghe theo mệnh lệnh của hắn. Diệp Phong lúc này mới có thời gian quan sát kỹ vị hộ pháp đỉnh cấp trong tứ đại hộ pháp của thiên độc môn này, không thể không nói, hỏa diễm nữ tuy tính tình có chút ngạo kiều. Nhưng quả thực xinh đẹp quốc sắc thiên hương, một thân váy dài màu đỏ rực phác họa ra dáng người hoàn mỹ tuyệt thế, gương mặt trắng nõn như ngọc, toát lên vẻ thánh khiết nhàn nhạt. Khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần. Không ít nam đệ tử nòng cốt của kiếm tông nhìn thấy hỏa diễm nữ đứng bên cạnh Diệp Phong, đều âm thầm nuốt nước bọt. Ngươi đang nhìn gì vậy? Hỏa diễm nữ căn bản không để ý đến ánh mắt của những người khác, nàng chỉ nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình. Không có nhìn gì cả. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía lôi vô cực, nói, vô cực sư thúc, ngươi có hứng thú sau khi rời khỏi di tích viễn cổ lần này, chúng ta trực tiếp diệt trừ thiên độc môn không? Thiên độc môn gần như có thể sánh ngang với các thế lực lớn đỉnh cấp như kiếm tông và thái huyền hoàng thất, nếu diệt được, trực tiếp tịch biên gia sản. Chắc chắn sẽ mò được không ít chỗ tốt. Hiện tại tứ đại hộ pháp của thiên độc môn, chết thì chết, hàng thì hàng, nguyên khí đã đại thương. Trực tiếp diệt trừ, hỏa diễm nữ lập tức giật mình, nói, mặc dù 3 đại hộ pháp khác của thiên độc môn đều bị ngươi giết, nhưng trong thiên độc môn vẫn còn rất nhiều cường giả khác. Hơn nữa, trong Thiên Độc Môn chúng ta, người mạnh nhất là sư tôn của môn chủ, lão môn chủ đời trước của Thiên Độc Môn tu vi đã sớm bước vào cảnh giới võ tôn, vô cùng đáng sợ. Ngay cả tông chủ của Kiếm Tông năm đó cũng không dám đối đầu với lão môn chủ của Thiên Độc Môn. Hỏa Diễm Nữ nói xong, đông đảo đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông đều lộ vẻ ngưng trọng. Rõ ràng họ cũng đều biết, Thiên Độc Môn quả thực có một vị lão môn chủ cái thế vô địch. Nếu không một tông môn dùng độc như Thiên Độc Môn không thể nào tồn tại ở Thái Huyền Vương triều nhiều năm như vậy. Lôi Vô Cực lúc này ánh mắt mang theo một tia khinh thường, nói, tên môn chủ của Thiên Độc Môn kia, năm đó khi thế hệ chúng ta còn trẻ tranh phong, chẳng phải cũng bị ta treo lên đánh sao? Còn về lão môn chủ của Thiên Độc Môn, vậy phải dựa vào tiểu tử Diệp Phong này. Dựa vào ta, Diệp Phong ánh mắt có chút quái gì. Lão môn chủ của Thiên Độc Môn, nghe qua đã biết là một nhân vật không dễ chọc. Chưa nói đến việc Thương hiện tại đang chìm vào giấc ngủ, cho dù Thương không ngủ say, mượn sức mạnh của Thương, chiến lực của mình tối đa cũng chỉ tăng lên đến mức một võ tôn bình thường. Mà lão môn chủ của Thiên Độc Môn kia, đoán chừng ít nhất cũng là cường giả võ tôn cấp cao. Nhưng vào lúc này, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Lôi Vô Cực, Diệp Phong đột nhiên lĩnh ngộ ra điều gì đó. Hắn bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi, nói, Vô Cực sư thúc, ý của người là, để Bạch Tiền Bối ra tay. Lôi Vô Cực nhìn Diệp Phong đang kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ ngươi hiểu rồi đấy. Sau đó, vị Vô Cực sư thúc phúc hắc này trực tiếp nói với mọi người tiếp tục tiến lên. Mối uy hiếp lớn nhất trong di tích viễn cổ này đã bị chúng ta chiến thắng, tiếp theo chúng ta cứ thỏa thích cuồng hoan đi. Nói xong, đông đảo đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông nhìn Lôi Vô Cực đang vô cùng kích động, trên trán đều đầy vạch đen, rõ ràng là rất cạn lời với vị Vô Cực sư thúc lúc nắng lúc mưa này. Nhưng mọi người đối với di tích viễn cổ này vẫn rất hứng thú, họ nhao nhao đi theo Lôi Vô Cực về phía xa. Diệp Phong cũng đi theo, Hỏa Diễm Nữ tự nhiên cũng đi theo Diệp Phong, làm bạn bên cạnh hắn. Mấy ngày tiếp theo đều gió êm sóng lặng, mọi người tìm kiếm bảo vật trong di tích viễn cổ này, đều thu được không ít chỗ tốt. Một ngày nọ, mọi người đến một khu vực băng sơn rộng lớn. Cả một vùng đất rộng lớn này đều ngưng tụ thành băng nguyên kỳ dị, trên trời rơi xuống những bông tuyết lớn, khiến người ta vô cùng rét lạnh. Trên băng nguyên mênh mông vô bờ, sừng sững những ngọn núi băng tuyết, đều vô cùng hùng vĩ, xuyên mây chạm trời, mang một khí thế bao la hùng vĩ. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi có chút kinh ngạc thán phục. Bởi vì có thể thấy được một vùng băng nguyên lớn như vậy trong di tích viễn cổ này, thực sự có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn có băng nguyên tuyết hồ, có mấy nữ đệ tử vô cùng hiếu kỳ, gương mặt xinh đẹp đều lộ ra vẻ kích động. Diệp Phong có chút tò mò, hỏi Hỏa Diễm Nữ bên cạnh, băng nguyên tuyết hồ thì sao? Tại sao các sư tỷ này lại hưng phấn như vậy? Gương mặt ngọc ngà tuyệt mỹ của Hỏa Diễm Nữ lộ ra một tia quái dị, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi thật sự muốn biết? Muốn chứ, được thôi, vậy ta nói cho ngươi biết, gương mặt tinh xảo của Hỏa Diễm Nữ ghé sát vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, bởi vì trên giang hồ vẫn luôn có lời đồn. Loại hồ nước kỳ dị do trời đất tự nhiên tạo thành như băng nguyên tuyết hồ này, bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh tạo hóa của trời đất, có thể làm cho một nơi nào đó của nữ nhân chúng ta trở nên ngạo nhân hơn, hiểu không? Diệp Phong, trách không được các sư tỷ bọn họ lại kích động như vậy. Hóa ra là chuyện này. Soạt, soạt, lúc này, từng vị sư tỷ của Kiếm Tông đều nhao nhao lấy ra bình bình lọ lọ. Còn có một số túi không gian chứa đựng không gian khổng lồ, bắt đầu nhanh chóng múc nước trong băng nguyên tuyết hồ lên. Trong nháy mắt, toàn bộ băng nguyên tuyết hồ rộng lớn lại bị mười mấy vị sư tỷ của Kiếm Tông múc cạn. Diệp Phong hỏi Hỏa Diễm Nữ, ngươi không đi múc một ít sao? Hỏa Diễm Nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó cố ý ưỡn thẳng người trước mặt Diệp Phong, khoe ra dáng người thướt tha của mình, nói, ngươi cảm thấy ta cần sao? Diệp Phong nhìn hai ngọn núi sắp chạm vào người mình, không khỏi lặng lẽ nói, quả thực không cần. Hỏa Diễm Nữ thấy Diệp Phong bị lép vế, lập tức vô cùng đắc ý cười. Không thể không nói, Hỏa Diễm Nữ thuộc loại đại mỹ nhân cấp cao nhất. Một nụ cười làm nghiêng thành người, nụ cười nữa làm nghiêng nước nghiêng non, ầm ầm. Đột nhiên ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một cột sáng màu xanh băng thánh khiết vô cùng đột nhiên xuất hiện ở nơi sâu thẳm của sông băng phía xa, vọt lên từ mặt đất, nối liền với bầu trời, trông vô cùng mỹ lệ và rung động. Có thần vật xuất thế, Lôi Vô Cực lập tức ánh mắt trở nên kích động, gào lên, đi mau. Đi mau, nhanh đi cướp thần vật. Thần vật xuất thế. Mọi người nghe Lôi Vô Cực nói vậy, lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Mặc dù mấy ngày nay họ đã tìm thấy không ít thứ tốt trong di tích viễn cổ này, nhưng những chí bảo trong truyền thuyết thì chưa tìm thấy một món nào. Cho nên mọi người đều có chút không cam tâm, ngay cả Diệp Phong cũng vậy. Dù sao cũng đã đến di tích viễn cổ này, nếu không lấy được bảo vật gì thực sự tốt mà cứ thế rời đi thì quả thực có chút đáng tiếc. Vì vậy, lúc này nhìn thấy cột sáng màu xanh băng nối liền trời đất, lại được Lôi Vô Cực nói như vậy, mọi người tự nhiên đều vô cùng kích động. Thần vật xuất thế, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Đi, tất cả mọi người đều thừa phong ngự kiếm, không còn quan tâm đến việc chân nguyên tiêu hao nhanh chóng, đều tăng tốc độ của mình lên đến đỉnh điểm. Vụt, vụt, vụt, trong nháy mắt, từng bóng người hóa thành kiếm quang, lướt qua trường không, bay về phía có dị tượng xuất hiện. Nửa canh giờ sau, khi mọi người đều đã đến nơi, họ lập tức thấy một dòng sông băng hùng vĩ cao mấy ngàn mét nứt ra từ giữa. Dòng sông băng nứt ra đó lại trượt ra một tòa cung điện khổng lồ. Ở trung tâm cung điện, có một cỗ quan tài băng khổng lồ. Bên trong quan tài băng, lại có một mỹ nhân đang ngủ, mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Ánh mắt mọi người xuyên qua quan tài băng, có thể thấy rất rõ ngũ quan và tư thái của mỹ nhân đang ngủ này. Đây là một nữ tử đủ để kinh diễm vạn cổ, có dung nhan hoàn mỹ, mang lại cho người ta cảm giác vừa đẹp đến cực hạn, vừa có một vẻ ung dung hoa quý. Nhưng lúc này, vị mỹ nhân đang ngủ bí ẩn này lại bị đóng băng trong một cỗ quan tài băng thần bí, không biết sống hay chết. Lôi Vô Cực nhíu mày, nói đây có lẽ là cường giả viễn cổ, bị trời đất đóng băng. Nếu đã chết thì còn tốt, nếu còn sống, chỉ là đang ngủ say, vậy chúng ta có thể sẽ đụng phải một số cấm kỵ liên quan đến thời thái cổ. Nghiêm trọng như vậy sao? Bao gồm cả Diệp Phong, Kiếm Vô Song và đông đảo đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông đều không kìm được lên tiếng. Đương nhiên là nghiêm trọng như vậy. Lôi Vô Cực nói, năm đó ở hậu sơn của Kiếm Tông ta, đã từng xuất hiện thiên địa dị tượng kinh động thế nhân, kết quả vô số cường giả đổ xô đến, lại phát hiện là một tôn cổ ma đang ngủ say. Đông đảo cường giả đã kéo cổ ma đang ngủ say đó ra khỏi ngàn vạn sợi xích sắt, kết quả vừa chạm vào thiên địa linh khí bên ngoài, cổ ma lập tức sống lại, ma uy ngập trời. Suýt nữa đã xóa sổ tất cả các cường giả cấp tôn có mặt lúc đó. Cuối cùng vẫn là Long Tiền Bối ra tay mới đánh đuổi được cổ ma đó đi, nếu không toàn bộ Kiếm Tông đều đã bị hủy diệt. Xì, nghe Lôi Vô Cực kể lại chuyện cũ, tất cả mọi người đều có chút kinh hãi, họ nhìn vị nữ tử áo đỏ kinh diễm vạn cổ đang ngủ trong quan tài băng, đều không muốn tin rằng. Một đại mỹ nhân tuyệt thế huynh thành như vậy lại là một sự tồn tại hung hiểm liên quan đến cấm kỵ thái cổ. Các ngươi nhìn tay nàng kia, đột nhiên lúc này, một đệ tử Kiếm Tông kinh hô lên tiếng. Đây là mọi người nhao nhao nhìn về phía bàn tay của mỹ nhân đang ngủ trong quan tài băng. Đợi đến khi tầm mắt mọi người đều tập trung lại, cả sân lập tức hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì đôi tay của vị mỹ nhân đang ngủ đủ để kinh diễm vạn cổ, tuyệt sắc huynh thành này. Không phải là đôi tay nhỏ trắng nõn có da có thịt, mà là hai bàn tay xương khô trắng hếu, lộ ra bên ngoài ống tay áo. Vừa rồi mối quan tâm của mọi người đều tập trung vào gương mặt tuyệt mỹ của mỹ nhân đang ngủ này, không để ý đến đôi tay của nàng. Lúc này mọi người lại nhìn mỹ nhân đang ngủ này, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng có chút rùng mình. Rất có thể nữ tử huynh thành trong quan tài băng này chỉ có một gương mặt tuyệt mỹ, nhưng thân thể ẩn sau chiếc váy đỏ kia lại toàn là xương khô trắng hếu. Thật quỷ dị, hỏa diễm nữ lúc này cũng nhíu mày, nói với Diệp Phong, chủ nhân, chúng ta hay là rời đi thôi, nơi này ta luôn cảm thấy rất lạnh lẽo. Quan tài băng, gương mặt mỹ nhân, thân thể xương khô, đó không phải là hồng phấn khô lâu sao? Có chút dọa người hồng phấn khô lâu. Mọi người nghe đến từ này, ngay cả Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên, Dạ Mùi Ương cũng đều cảm thấy từng đợt hàn ý, lúc này, tất cả mọi người trên sân đều không dám thở mạnh. Dù sao, hồng phấn khô lâu trong quan tài băng trước mắt này, đầu đầu cũng toát ra một vẻ quỷ dị, khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy có chút lạnh gáy. Chúng ta hay là đi thôi, một đệ tử Kiếm Tông bị dọa đến mức nói lắp. Diệp Phong giữ im lặng, không nói gì thêm. Kiếm Vô Song và mấy người khác cũng có chút do dự, muốn rời đi. Sợ cái trứng, đột nhiên, Lôi Vô Cực bị sự im lặng của mọi người làm cho tức giận. Hắn hét lớn, chúng ta là võ giả, khí huyết ngập trời, có thể trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Các ngươi nói cái gì mà quan tài băng, cái gì mà hồng phấn khô lâu quỷ dị dọa người, đúng không? Vậy thì đập nát nó đi, Lôi Vô Cực gầm lên, toàn thân tỏa ra vô tận ánh sáng lôi đình. Cả người hắn lập tức biến thành một đại hán lôi thần, nắm đấm cuồn cuộn ánh sáng lôi đình hủy diệt, điện quang lấp lánh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp một đấm đập nát cỗ quan tài băng kia. Két két két, lúc này, hồng phấn khô lâu trong quan tài băng đột nhiên mở mắt, vặn vẹo cổ, nhìn chằm chằm Lôi Vô Cực một cách vô cùng quỷ dị, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị. Giác, nhưng ngay sau đó, Lôi Vô Cực bỗng nhiên một chân đạp xuống, ầm một tiếng, trực tiếp đạp nát gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của hồng phấn khô lâu này. Nhìn, ta cho ngươi nhìn nữa này. Con cười, cười cái con khỉ nhà ngươi. Lôi Vô Cực nhổ một bãi nước bọt vào hồng phấn khô lâu đã bị mình dẫm nát dưới chân, nói, mẹ kiếp, các ngươi xem, có gì quỷ dị đâu, lão tử một chân dẫm nát là xong. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều kinh ngạc, không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng Lôi Vô Cực. Vị Vô Cực sư thúc này thật sự quá bá đạo. Chúng ta mau vào lục soát bảo vật đi. Lôi Vô Cực nói xong, bước đầu tiên vào tòa cung điện cổ xưa phía sau quan tài băng. Tòa cung điện cổ xưa này trượt ra từ dòng sông băng cùng với quan tài băng, chắc chắn là một cung điện nào đó từ thời viễn cổ, có thể ẩn chứa chí bảo to lớn nào đó. Cho nên lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, nhào nhào xông vào tòa cung điện trượt ra từ sông băng. Diệp Phong và Hỏa Diễm Nữ cũng đồng loạt lao vào. Vừa bước vào tòa cung điện cổ xưa như được đúc từ băng này, dù tất cả mọi người đều là cường giả cấp bậc võ tông, nhưng vào giờ phút này cũng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như sắp bị đông cứng lại. Cung điện này chẳng lẽ được đúc từ vạn năm hàn băng sao? Lạnh thế này, có người không nhịn được lên tiếng phàn nàn. Đừng nói nhảm, mau tìm đồ đi. Lôi Vô Cực hét lớn một tiếng, ra lệnh. Vâng, đông đảo đệ tử nhao nhao tản ra. Tòa cung điện cổ xưa này vô cùng rộng lớn, bên trong lại có từng phòng, hành lang, lối đi quanh co phức tạp. Lúc này Thương đang chìm vào giấc ngủ, khiến Diệp Phong không thể nhờ Thương tìm kiếm bảo vật. Ông, nhưng bây giờ Diệp Phong cũng được coi là một linh hồn sư, hắn bắt đầu thử thả linh hồn chi lực của mình ra để thăm dò xung quanh. Nhưng phạm vi linh hồn sư của Diệp Phong thả ra thực sự quá nhỏ, chỉ có thể dò xét được khu vực xung quanh hắn vài mét. Dù vậy cũng không tệ, cho nên mỗi khi Diệp Phong đi qua một căn phòng hoặc một mật thất, hắn chỉ cần đứng ở cửa phóng thích linh hồn lực ra thăm dò một chút là được. Căn bản không cần phải giống như những người khác, phải vào từng phòng tìm kiếm thăm dò. Hiệu suất của hắn lập tức tăng lên không ít, có dao động năng lượng rất dày đặc. Đột nhiên, Diệp Phong dừng lại ở cửa một căn phòng nhỏ. Người phát hiện ra gì sao? Hỏa Diễm Nữ thấy Diệp Phong dừng bước, không khỏi tò mò hỏi. Trước đó, nàng thấy Diệp Phong cứ đi xuyên qua các lầu các trong cung điện cổ xưa này mà không tìm kiếm bảo vật gì, điều này khiến Hỏa Diễm Nữ vô cùng nghi hoặc. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại dừng bước, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Kẹt, Diệp Phong đẩy cửa ra, lập tức một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Đây là Phật Đà Thụ. Hỏa Diễm Nữ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng thấy trong căn phòng nhỏ này, trên một mảnh đất, lại mọc một gốc cây tỏa ra ánh sáng linh quang nhàn nhạt. Hình thái của cây này vô cùng kỳ lạ, lá cây và thân cây kết hợp với nhau, tựa như một vị Phật Đà cổ xưa đang nằm đó, cho nên được gọi là Phật Đà Thụ. Đây là một loại linh thụ vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, phẩm chất cũng vô cùng cao, Hỏa Diễm Nữ nói, nhưng năng lượng chứa trong loại Phật Đà Thụ này. Nghe đồn là đã nhận được sự tẩy lễ của Đại Phật Giảng Kinh, bên trong chứa đựng chính là Phật lực, đối với Phật tu thì có ích, đối với ngươi chắc là không có lợi ích gì. Hỏa Diễm Nữ không biết rằng, Diệp Phong tu luyện chính là truyền thừa tối thượng trên đại lục linh giới 3.000 năm trước, thân thể của hắn tựa như một lò luyện lớn. Có thể tiếp nhận bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào dưới gầm trời này, hóa thành của riêng mình. Cho nên lúc này Diệp Phong cũng không muốn giải thích gì, hắn chỉ đi vào phòng, trực tiếp thu gốc Phật Đà Tụ đó vào chữ vật linh giới của mình, Diệp Phong, ở cuối cung điện viễn cổ này. Bản tọa cảm nhận được dao động sức mạnh thuần dương cực kỳ cường đại, người mau đi xem thử, sức mạnh thuần dương đó quá hùng hồn, nếu bản tọa nuốt được. Chiến lực tuyệt đối có thể hồi phục đến cấp bậc võ tôn. Đột nhiên ngay lúc này, giọng nói vội vàng của Thương vang lên trong đầu Diệp Phong. Thương, người tỉnh rồi sao? Diệp Phong vui mừng khôn xiết, lập tức hỏi trong lòng. Là dao động sức mạnh thuần dương nồng đậm đến cực điểm đó đã đánh thức ta. Thương lập tức nói trong đầu, tiểu tử Diệp Phong, ngươi đừng lề mề nữa, mau cướp lấy sức mạnh thuần dương đó đi, chúng ta nói chuyện sau được không? Được rồi, Diệp Phong giờ khóc giờ cười trước lời thúc giục của Thương. Nhưng hắn biết tầm quan trọng của việc Thương hồi phục sức mạnh, cũng biết tâm trạng cấp bách của Thương lúc này. Lần trước, để giúp hắn đối đầu với tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, Thương gần như đã hao hết sức mạnh, chìm vào giấc ngủ say. Lần này khó khăn lắm mới gặp được sức mạnh thuần dương hùng hồn như vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ dốc toàn lực giúp Thương cướp đoạt nó. mà giúp Thương cũng chính là giúp mình. Thực lực của Thương tăng cường, hệ số an toàn của mình cũng sẽ tăng vọt. Dù sao hiện tại, Thương có thể coi là trợ lực lớn nhất của Diệp Phong. Ở hướng nào? Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu. Người đã tu luyện linh hồn sư đạo, có thể tự mình tìm phương hướng, chỉ cần tĩnh tâm thả linh hồn của ngươi ra là có thể thấy được. Giọng của Thương vang lên trong đầu. Lần này Thương không trực tiếp chỉ phương hướng cho Diệp Phong, mà để Diệp Phong tự mình đi tìm. Tốt, ta thử xem. Diệp Phong gật đầu, hắn lúc này nhắm hai mắt lại, thả lỏng tinh thần, tư tưởng, để cảm nhận linh hồn bản chất nhất trong cơ thể mình. Ông, đột nhiên, Diệp Phong phát hiện mình đang lơ lửng trên không. Hắn không dùng bất kỳ tu vi nào mà lại có thể bay lên không trung. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong kinh hãi là hắn từ trên không trung nhìn xuống, lại phát hiện phía dưới có hai người đang đứng, lần lượt là Hỏa Diễm Nữ và một bóng người quen thuộc. Đây không phải là thân thể của chính ta sao? Diệp Phong lúc này nhìn lại đôi tay của mình, đột nhiên thấy rằng đôi tay của mình lúc này lại là hư ảo. Ta không phải là linh hồn xuất khiếu đấy chứ? Diệp Phong lập tức mở to hai mắt. Diệp Phong vào giờ phút này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì cảm giác linh hồn xuất khiếu này, đối với một linh hồn sư lần đầu tiên trải nghiệm như hắn, thực sự có chút mới mẻ và kỳ diệu. Diệp Phong lúc này cũng không quên chuyện chính. Hắn trong trạng thái linh hồn hư ảo lơ lửng trên thân thể, nhìn về phía có dao động sức mạnh thuần dương. Lập tức, Diệp Phong liền thấy một khối sức mạnh óng ánh như mặt trời, tỏa ra vô tận ánh sáng liệt dương và sức mạnh thuần dương, đang lơ lửng ở một phương hướng xa xa. Thật là sức mạnh thuần dương dày đặc, mắt thường của ta không nhìn thấu, nhưng linh hồn chi nhãn của ta lại có thể nhìn thấy. Nghĩ đến tính cấp bách của việc Thương hồi phục thực lực, Diệp Phong không chút do dự, lập tức linh hồn quy vị. Hắn lập tức mở mắt ra. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ vô cùng tò mò, đôi mắt đẹp của nàng có chút lấp lánh, hỏi, vừa rồi ngươi sao vậy? Ta thấy ngươi không nhúc nhích. Diệp Phong nghe Hỏa Diễm Nữ nói vậy, lập tức xác định được rằng, sau khi mình linh hồn xuất khiếu, Hỏa Diễm Nữ không thấy được linh hồn của mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, không có gì, chỉ là đang cảm ứng một loại sức mạnh nào đó. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức lao về phía khối sức mạnh thuần dương mà mình vừa dùng linh hồn nhìn thấy. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ cũng không kìm được mà đuổi theo Diệp Phong. Nàng bây giờ đã phản bội Thiên Độc Môn, tự nhiên đã chấp nhận số phận đi theo Diệp Phong. Nếu không, trời đất bao la, nàng đi đâu cũng sợ cuối cùng sẽ bị các cường giả của Thiên Độc Môn xóa sổ. Nghĩ đến đây, Hỏa Diễm Nữ vậy mà lại vô cùng cấp bách hy vọng rằng, Diệp Phong thật sự có thể sau khi rời khỏi di tích viễn cổ lần này, diệt trừ toàn bộ Thiên Độc Môn. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong xuyên qua từng lối đi tối tăm trong cung điện viễn cổ, cuối cùng cũng đến trước một tòa lầu các đổ nát khổng lồ. Lúc này, trước mắt Diệp Phong và Hỏa Diễm Nữ là một tòa lầu các đổ nát tỏa ra vẻ cổ xưa của Thái Cổ, lơ lửng giữa không trung. Ở cửa lầu các, có một cầu thang lơ lửng bằng đá xanh, trực tiếp từ cửa lầu các thông xuống phía dưới. Tôn thuần dương chí bảo đó ở trong lầu các này, Diệp Phong, mau vào đi. Giọng nói dồn dập của Thương vang lên. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức bước lên cầu thang lơ lửng, nhanh chóng đi về phía lầu các đang trôi nổi giữa không trung. Hỏa Diễm Nữ muốn đi lên, nhưng bị Diệp Phong ngăn lại, ngươi ở bên ngoài canh gác cho ta, đừng để bất kỳ ai vào. Hỏa Diễm Nữ này dù sao cũng là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, siêu cấp cao thủ võ tông cửu trọng thiên. Có nàng bên ngoài canh giữ, Diệp Phong rất yên tâm. Sau khi Diệp Phong tiến vào lầu các, lập tức liền thấy một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn này, có một điện thờ nhỏ nhắn bằng tử kim. Nếu người bình thường nhìn bằng mắt thường, đây chỉ là một điện thờ nhỏ bé bình thường. Nhưng vào lúc này, dưới linh hồn chi nhãn của Diệp Phong và Thương, điện thờ nhỏ bé này lại tỏa ra vạn trượng kim quang, giống như một khối liệt dương nồng đậm, vô cùng chói mắt và tôn quý. Hoa ca ca, quả nhiên là một tôn thuần dương bảo vật. Chỉ cần nuốt được sức mạnh thuần dương này, thực lực của bản tọa sẽ tăng vọt. Thương lập tức từ mi tâm hồn hải của Diệp Phong vọt ra, trong nháy mắt mở miệng rộng, nuốt chửng ngay điện thờ này. Ực, Thương lập tức phát ra một âm thanh giống như vừa được ăn món ngon nhất trên đời. Rõ ràng, vào giờ khắc này, con lão ma long này vô cùng thỏa mãn. Chúng ta đi thôi, Thương lại hóa thành một luồng hắc quang, chui vào mi tâm của Diệp Phong. Diệp Phong lại không vội rời đi, mà cẩn thận dò xét tòa lầu các đổ nát này. Hắn không muốn ra về tay không, nếu tìm được bảo vật gì thì tốt quá rồi. Ngay lúc này, Diệp Phong liền vận dụng linh hồn chi lực lan tỏa ra xung quanh. cảm giác của hắn lập tức trở nên vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ. Mặc dù tu hành của Diệp Phong trên con đường linh hồn vẫn còn sơ sài, hắn chưa thể dùng linh hồn lực để công kích kẻ địch hay gây tổn thương cho sinh mệnh khác, nhưng việc vận dụng linh hồn chi lực để thẩm thấu và dò xét bảo vật thì Diệp Phong đã vô cùng thành thục. Hửm, bên dưới này lại có thứ gì đó được giấu đi. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hắn cảm ứng được một luồng khí tức bất thường từ phía sau một bức tường trong lầu các. Kẹt, Diệp Phong bước tới, ngồi xổm xuống, hai ngón tay cứng như thanh sắt vàng, phụt một tiếng liền chọc thủng vách tường đất đá, lập tức kẹp ra vật được giấu bên trong. Một chiếc hộp gấm sao? Diệp Phong nhìn chiếc hộp đen trong tay, trực tiếp mở nó ra. Bên trong là một lệnh bài nhỏ bằng huyền thiết màu đen. Ha ha ha, mấy ngàn năm rồi, cuối cùng cũng có kẻ giải được phong ấn của âm dương lệnh, bản tọa đã ngủ say quá lâu, bị trấn áp quá lâu, cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời rồi. Tất cả những kẻ tiến vào địa bàn của bản tọa đều phải chết, đều phải trở thành lực lượng cho bản tọa phục sinh. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói to lớn đầy bá đạo và rét lạnh vang vọng khắp toàn bộ di tích cổ. Lúc này không chỉ Diệp Phong, mà tất cả mọi người tiến vào di tích cổ đều nghe thấy. Âm thanh gì vậy? Cảm giác thật đáng sợ, lẽ nào có đại ma đầu nào sống lại rồi? Âm dương lệnh mà hắn nói là thứ gì? Ngay lúc này, khắp nơi trong di tích cổ đều vang lên những tiếng kinh hô. Kể cả những bậc tiền bối tu vi cao cường, trong mắt cũng lộ rõ vẻ kinh nghi bất định. Rõ ràng ai cũng ý thức được âm thanh này đại biểu cho điều gì. Rất có thể một cường giả thời viễn cổ đã sống lại, không biết kẻ nào đã động vào cái âm dương lệnh kia. Chẳng lẽ là lệnh bài trong tay ta đây sao? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chợt cảm thấy mình có phải quá xui xẻo rồi không? Sao lại tùy tiện tìm được một cái lệnh bài rách nát mà lại là thứ cấm kỵ như vậy? Diệp Phong muốn vứt quách thứ xui xẻo này đi. Nhưng Thương đột nhiên lên tiếng, chuyện ngươi tìm ra lệnh bài này, khiến cho sinh vật cổ xưa trong di tích này thức tỉnh, đã là ván đã đóng thuyền. Ngươi cứ giữ lấy lệnh bài này đi, biết đâu sẽ có tác dụng. Diệp Phong ngẫm lại thấy có lý, bèn cất lệnh bài huyền thiết màu đen vào lòng. Hắn lại dùng linh hồn chi lực cẩn thận tìm tòi khắp tòa lầu các đổ nát, sau khi chắc chắn không còn bảo vật nào khác mới có chút thất vọng rời đi. Diệp Phong hỏi trong đầu, phải rồi Thương, ngươi nuốt tòa điện thờ ẩn chứa lực lượng thuần dương hùng hậu kia, tu vi đã khôi phục đến đâu rồi? Vẫn chưa tiêu hóa hết. Thương đáp lời trong đầu hắn, chắc cũng phải 10 ngày nửa tháng nữa. Đợi đến khi hoàn toàn luyện hóa lực lượng thuần dương bên trong, có lẽ thực lực của ta sẽ khôi phục đến cấp bậc võ tôn. Cấp bậc võ tôn, Diệp Phong vui mừng, nói, vậy thì chuyến này không uổng công, vẫn có thu hoạch. Khi Diệp Phong bước ra khỏi lầu các đổ nát, Hỏa Diễm Nữ đang dùng đôi mắt đẹp trong veo của mình để quan sát xung quanh. Có thu hoạch gì không? Thấy Diệp Phong ra ngoài, Hỏa Diễm Nữ lập tức tò mò hỏi. Cũng coi như là có một chút, ánh mắt Diệp Phong có chút lấp lửng. Ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, toàn bộ di tích cổ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cả mặt đất đều đang chấn động mạnh. Hỏa Diễm Nữ lập tức biến sắc, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là do mình lấy được tấm lệnh bài huyền thiết màu đen, giải thoát cho một sinh vật cổ xưa trong di tích này gây ra? Nhưng chuyện này Diệp Phong tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà nói ra, hắn chỉ kéo lấy Hỏa Diễm Nữ, nhanh chóng đi ra ngoài cung điện. Hỏa Diễm Nữ thấy vẻ mặt trầm mặc của Diệp Phong, đột nhiên cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan đến hắn. Nhưng nàng hiện là người của Diệp Phong, sinh tử của nàng, tất cả của nàng đều nằm trong tay hắn. Vì vậy Hỏa Diễm Nữ không dám suy đoán thêm, chỉ để mặc Diệp Phong kéo lấy đôi tay ngọc trắng nõn của mình. Khi Diệp Phong và Hỏa Diễm Nữ chạy ra khỏi tòa cung điện lung lay sắp sập, họ thấy bên ngoài vùng băng nguyên, không ít đệ tử cốt cán của kiếm tông đã chạy thoát ra. Nhưng Diệp Phong không thấy Lôi Vô Cực và Kiếm Vô Song đâu cả. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng đúng lúc này, cả vùng băng nguyên kịch liệt rung chuyển, mặt đất chấn động, lớp băng nứt vỡ. Bên dưới lớp băng lại đang chảy một dòng dung nham màu đỏ thẫm. Chúng ta đi mau, Diệp Phong, Hỏa Diễm Nữ, cùng không ít đệ tử kiếm tông khác lúc này không còn do dự, vội vã chạy ra khỏi vùng băng nguyên này. Diệp Phong tin rằng, với thực lực hùng mạnh của Lôi Vô Cực và Kiếm Vô Song, không thể nào không thoát khỏi một tòa cung điện nhỏ bé này được. Họ đều không ra ngoài, hiển nhiên là đã phát hiện ra động thiên phúc địa nào đó, hoặc một lối vào khác, đã rời khỏi vùng băng nguyên này rồi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong, Hỏa Diễm Nữ, và không ít đệ tử cốt cán của kiếm tông đều đã thoát khỏi vùng băng nguyên. Lúc này họ đứng ở rìa ngoài, nhìn cả một vùng băng hà rộng lớn vỡ nát, dung nham vô tận từ dưới lòng đất tuôn ra nhấn chìm tất cả, ai nấy đều không khỏi cảm thấy vô cùng chấn động. Đây chính là sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của thiên nhiên. Phong sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này, không ít đệ tử cốt cán của kiếm tông đều đi đến trước mặt Diệp Phong. Dường như họ cảm thấy, trong lúc di tích cổ xảy ra biến động lớn như vậy, ở bên cạnh Diệp Phong sẽ an toàn hơn một chút. Chúng ta hãy quay về nơi lối vào để đợi Vô Cực sư thúc và những người khác. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi quyết định, bây giờ di tích cổ đang xảy ra một sự biến đổi đáng sợ không thể lường trước. Tốt nhất là không nên tiếp tục đi sâu vào mạo hiểm, bởi vì đó đã không còn là sức mạnh mà cấp tu vi của họ có thể chống lại. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ chỉ nghĩ đến việc đi đến lối vào, mau chóng rời khỏi di tích cổ này. Chẳng biết tại sao, giọng nói hùng vĩ tang thương vạn cổ vang vọng khắp di tích cổ lúc trước, vẫn luôn khiến trong lòng Diệp Phong mơ hồ tồn tại một nỗi lo âu và sợ hãi. Được, chúng ta nghe theo Phong sư huynh. Hơn 10 đệ tử cốt cán của kiếm tông lúc này đều đồng thanh đáp lời. Họ thấy được vẻ lo lắng không hề che giấu trên khuôn mặt Diệp Phong. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì ngay cả một thiên tài đỉnh cấp có chiến lực kinh khủng như Diệp Phong cũng không dám ở lại di tích cổ nữa. Vậy thì những đệ tử cốt cán bình thường của kiếm tông như họ lại càng không muốn đi tìm cái chết. Hỏa hiểm nữ lúc này đột nhiên kinh hãi nói, nguy rồi. Mọi người mau nhìn kia. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe tiếng kinh hô của hỏa diễm nữ, đều nghi hoặc nhìn về phía không xa. Nhìn theo hướng tay hỏa diễm nữ chỉ, Diệp Phong và mọi người lập tức thấy được, ở phía chân trời xa xôi, từng mảng bóng tối lớn đang lan đến với tốc độ cực nhanh. Mây đen che kín bầu trời, bóng tối xâm chiếm mặt đất, che lấp cả mặt trời rực rỡ trên cao. Bóng tối vô tận, cuối cùng cũng đã giáng xuống, vài đệ tử kiếm tông thì thầm, rõ ràng. Lúc này họ đều nghĩ đến giọng nói hùng vĩ lúc trước vang vọng khắp di tích cổ. Giọng nói hùng vĩ đó, dường như là của chúa tể di tích cổ này, đã thức tỉnh sau dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, ẩn mình trong bóng tối, rình rập tất cả những ai tiến vào nơi đây. Diệp Phong sư huynh, chúng ta phải làm sao? Lúc này, đông đảo đệ tử kiếm tông đều hoảng hốt. Dù họ đều là đệ tử cốt cán trong tông môn, tu vi võ đạo mỗi người đều rất mạnh mẽ, nhưng khi thật sự gặp phải cảnh tượng tận thế này, họ lập tức sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt. Thậm chí vài nữ đệ tử còn khóc thút thít, dường như cảm thấy lần này họ chắc chắn sẽ chết. Dù sao thì giọng nói hùng vĩ cổ xưa kia đã nói rằng sẽ khiến tất cả bọn họ phải chết. Đừng quá sợ hãi, nếu chủ nhân của giọng nói cổ xưa kia thực sự mạnh như các ngươi tưởng tượng, thì chúng ta đã sớm chết rồi, hắn cần gì phải bày ra mấy trò dọa người này. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bóng tối đang xâm chiếm từ xa, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Nói, chúng ta tiếp tục tiến về phía lối vào của di tích cổ. Nói xong, Diệp Phong lập tức dẫn đầu, tay cầm thanh trường kiếm tàn phế, thân kiếm lóe lên lôi điện, lao về phía trước. Hỏa diễm nữ lập tức theo sau, đi, theo sau Diệp Phong sư huynh. Một đám đệ tử kiếm tông ánh mắt quyết đoán, cũng theo sau Diệp Phong, vội vã tiến về phía bóng tối đang xâm chiếm. Khoảnh khắc bóng tối vô tận giáng xuống, mọi người đột nhiên thấy rằng, núi xanh nước biếc. Cung điện đổ nát xung quanh mình đều biến mất. Trên mặt đất xung quanh họ, xuất hiện từng ngôi mộ khổng lồ, mỗi ngôi mộ đều tỏa ra khí tức cổ xưa và lạnh lẽo. Chúng ta đã lạc vào một nghĩa địa cổ xưa. Có đệ tử kiếm tông kinh hô. Không phải nghĩa địa, Diệp Phong lên tiếng, bình tĩnh nói, những ngôi mộ xung quanh chúng ta hoàn toàn không phải là mộ thật, mà là ảo giác. Đây là một tòa mê huyễn đại trận. Diệp Phong tu luyện linh hồn đạo, bây giờ hồn lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, trong mắt hắn hiện lên hai luồng linh hồn chi quang, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Tạo hóa thần đồng, đây chính là thiên phú bạn sinh thứ ba mà ta đáng lẽ phải thức tỉnh từ lâu. Đồng tử của Diệp Phong tỏa ra hắc quang sâu thẳm, hắc quang này chính là linh hồn chi quang nguyên thủy và thuần khiết nhất, có thể nhìn thấu vạn vật. Chậc chậc chậc, Diệp Phong, không ngờ ngươi lại tu luyện được tạo hóa thần đồng, đây là một loại thiên phú thần thông cực kỳ hiếm thấy trong giới linh hồn sư đấy. Ngươi thật là có đại khí vận, Thường lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi trong đầu hắn. Còn lão ma long này không biết rằng, tạo hóa thần đồng này thực ra là thiên phú bạn sinh thứ ba mà Diệp Phong thức tỉnh được nhờ tu luyện tạo hóa thần quyết. Tạo hóa thần quyết quả nhiên khủng khiếp, không ngờ thiên phú bạn sinh thứ ba của ta lại là tuyệt thế thần thông tương trợ lẫn nhau với linh hồn sư nhất mạch, tạo hóa thần đồng. Diệp Phong trong lòng có chút kích động, lúc này... Trong đồng tử của Diệp Phong tỏa ra linh hồn chi quang màu đen. Hắn có thể ngay lập tức nhìn thấu mọi hư ảo xung quanh, đồng thời phát hiện ra tất cả những điểm yếu của trận pháp này. Vụt, hắn tay cầm thanh trường kiếm tàn phế lóe lên lôi điện, đột ngột chém vào một điểm trong hư không. Rác, một tiếng giòn tan vang lên từ hư không, như thể có thứ gì đó vừa vỡ vụn. Xoạt, mọi người đột nhiên phát hiện, bóng tối vô tận trên bầu trời bỗng nứt ra một khe hở, một tia nắng ấm áp chiếu vào. Quả nhiên đây là một tòa trận pháp, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên. Sau đó hắn lại một lần nữa vận dụng tạo hóa thần đồng, ngay lập tức tìm ra một điểm yếu khác của trận pháp. Rác, thân thanh trường kiếm tàn phế vô cùng cứng rắn, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Nó lập tức chém nát điểm yếu đó, trận pháp lại bị suy yếu thêm một tầng, chậc chậc chậc, tạo hóa thần đồng quả nhiên nghịch thiên. Trận pháp cổ xưa và mạnh mẽ như vậy mà bị Diệp Phong ngươi vài ba lần đã chém nát hai trận cơ, thật khiến ta phải kinh ngạc tán thưởng. Thường lúc này lên tiếng trong đầu hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phong liên tục xuất kiếm, nhanh chóng phá vỡ từng điểm yếu của trận pháp. Rất nhanh, cả đại trận ầm vang vỡ vụt, mọi người lại thấy được ánh sáng. Phong sư huynh lợi hại quá. Đông đảo đệ tử kiếm tông đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, quả thực là sùng bái đến cực điểm. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy một tiểu tử nhân tộc thú vị như ngươi, xem ra ngươi có tư cách đối thoại với ta. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói hùng vĩ cổ xưa vang lên. Ầm ầm, ầm ầm, giữa lúc đất rung núi chuyển, một bàn tay lớn màu đen lập tức phá đất chui lên từ phía xa, to như một ngọn núi lớn, lập tức chộp về phía Diệp Phong. Phong sư huynh cẩn thận, mọi người đều kinh hô, bàn tay lớn màu đen này quá khổng lồ, như một ngọn núi che trời, lập tức bao trùm cả bầu trời. Hơn nữa, một luồng không gian chi lực cường đại đến cực điểm ngay lập tức giáng xuống người Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Xung quanh hắn trời đất đảo lộn, trong nháy mắt hắn đã bị đưa đến một nơi thần bí khác. Đây là một thế giới u ám vô cùng, Diệp Phong phát hiện mình đang đứng trong một tòa tháp cổ khổng lồ. Lúc này, ở tầng sâu nhất của tòa tháp, vô số sợi xích sắt màu bạc rậm rạp, dày vài mét, đang trói chặt một con ác ma màu vàng sậm cao đến mười mấy mét. Con ác ma này nhìn Diệp Phong, lại lộ ra một nụ cười, nói, xem ra chính ngươi đã lấy được âm lệnh trong âm dương lệnh, mới khiến bản tôn thức tỉnh từ trong giấc ngủ vô tận. Giọng nói của con ác ma vàng sậm này chính là giọng nói hùng vĩ cổ xưa lúc trước. Vì vậy, Diệp Phong lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác, nói, ngươi muốn giết ta thì cứ giết thẳng, đưa ta đến đây làm gì? Ta không dám giết ngươi, lúc này. Con ác ma vàng sậm cao lớn này phát ra một tiếng cười khó hiểu, rồi nói, thiếu niên nhân tộc, hay là chúng ta là một giao dịch? Ngươi cùng ta hợp lực đối phó với hai kẻ thù chung của chúng ta, ta sẽ tặng ngươi một bình sinh mệnh chi tuyền, thế nào? Sinh mệnh chi tuyền, Thương đột nhiên như phát điên hét lớn trong đầu hắn, sinh mệnh chi tuyền, đây là thánh thủy trong truyền thuyết. Là thánh thủy có thể khiến nhục thể phàm thai lột xác thành thánh thể. Diệp Phong, mau đồng ý với hắn, cho dù là giao dịch với ma quỷ, cũng đáng giá. Diệp Phong không lập tức đồng ý với con ác ma vàng sậm cao lớn này. Hắn chỉ nghi hoặc hỏi, ngươi nói kẻ thù chung của chúng ta là ai? Con ác ma vàng sậm cười dữ tợn, nói, Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết họ là kẻ thù chung của chúng ta? Con ác ma vàng sậm nói, tất cả những kẻ tiến vào di tích cổ này, mọi việc chúng làm, mọi lời chúng nói, ta đều có thể nghe thấy, nhìn thấy. Vì vậy, ta biết những điều này cũng không có gì kỳ lạ. Thiếu niên nhân tộc, ngươi chỉ cần nói có đồng ý hợp tác với ta hay không thôi. Hai kẻ đó đều vô cùng mạnh mẽ, muốn vào sâu trong này để giết ta, cướp đoạt ác ma chi tâm trên người ta. Thực ra mà nói, nhân tộc các ngươi cũng chẳng lương thiện hơn bất kỳ chủng tộc nào, cũng tàn nhẫn và bá đạo vô cùng. Diệp Phong suy tư một hồi, hắn cũng biết. Đây đúng là cơ hội tốt nhất để đối phó với Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên khi mình vẫn còn tương đối yếu ớt. Chỉ là Diệp Phong không muốn dễ dàng tin tưởng con ác ma vàng sậm này, dù sao những con ác ma cổ xưa như vậy đều vô cùng xảo trá và giàu hoạt. Diệp Phong nghĩ một lát, rồi lên tiếng nói, trước hết hãy đưa sinh mệnh chi tuyền cho ta mới cùng ngươi hợp tác. Con ác ma vàng sậm nói, bây giờ ta không thể đưa toàn bộ sinh mệnh chi tuyền cho ngươi, ta chỉ có thể tạm thời đưa trước một phần nhỏ. Thấy Diệp Phong cảnh giác như vậy, con ác ma vàng sậm đành phải lấy ra một cái túi da lớn từ trong bóng tối sau lưng mình. Trong túi da đó chứa đầy một loại nước, thứ nước này tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, mang theo khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, chính là sinh mệnh chi tuyền. Đa tạ, Diệp Phong ánh mắt không đổi, nhận lấy túi da, rồi ném vào không gian trong cơ thể mình, để Thương cẩn thận kiểm tra xem có vấn đề gì không. Đối mặt với loại ác ma cổ xưa này, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không có vấn đề gì, là sinh mệnh chi tuyền thuần khiết thật sự, giọng nói đầy hưng phấn của Thương vang lên trong đầu hắn. Sinh mệnh chi tuyền có sức mạnh tạo hóa cực kỳ thần diệu, có thể tăng cường mạnh mẽ cả thể xác và linh hồn của sinh linh. Cho nên sinh mệnh chi tuyền trong thời cổ đại còn được người đời gọi là thánh tuyền, có tác dụng cải tử hồi sinh cực lớn. Không ngờ tên ác ma này lại có sinh mệnh chi tuyền, nói không chừng năm đó hắn bị giam cầm cũng là vì dòng suối sinh mệnh này. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía con ác ma vàng sậm cách đó không xa, nói, sinh mệnh chi tuyền không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta có thể hợp tác, thảo luận xem làm thế nào để đối phó với kẻ thù chung của chúng ta. Cùng lúc đó, cách nơi con ác ma vàng sậm bị phong ấn không xa, dưới bầu trời tối tăm vô tận, hai bóng người thẳng tắp đầy uy lực đang bước tới. Một bóng người mặc áo xanh, chắp tay sau lưng, mỗi bước chân đều lướt đi gần ngàn mét. Bóng người còn lại thì mặc một bộ trường bào long văn màu vàng lộng lẫy, tay cầm một cây long thương màu vàng, tỏa ra sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Hai người này không phải ai khác, chính là hai thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp dẫn đầu tiến vào di tích cổ, Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên. Tu vi của hai người họ, ngay cả trong số các bậc tiền bối cường giả cũng là những người nổi bật. Tu vi võ đạo của cả hai, bất ngờ đã là võ tôn. Xem ra hai người này là những người đi đầu tiến vào di tích cổ, chắc chắn đã cướp đoạt không ít cơ duyên tạo hóa, mới có được sự tích lũy sâu dày như vậy. Lúc này, trên khuôn mặt uy nghiêm thâm trầm của Nam Cung Lăng Thiên mang theo một tia tham lam, nói, Già Thiên huynh, sắp đến nơi con ác ma cổ kia ngủ say bị phong ấn rồi. Lòng Già Thiên khẽ gật đầu, liếc Nam Cung Lăng Thiên một cái, nói, ác ma chi tâm sẽ phân chia thế nào? Đây chính là thứ mà ngay cả đại năng thần thông cảnh cũng vô cùng động lòng đó. Nghe Lòng Già Thiên nói vậy, ánh mắt Nam Cung Lăng Thiên lập tức lóe lên một cách khó nhận ra. Mặc dù hai người họ từ ngày đầu tiên tiến vào di tích cổ này đã tỏ rõ quan hệ hợp tác, nhưng trong lòng Nam Cung Lăng Thiên vẫn luôn cảnh giác và đề phòng Long Già Thiên. Nam Cung Lăng Thiên là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, lại là thiên tài đỉnh cấp số 1 của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, hắn biết một vài bí mật về Long Già Thiên. Long Già Thiên này, lai lịch vô cùng bất phàm, có thực lực đáng sợ khôn lường. Mặc dù Nam Cung Lăng Thiên và Long Già Thiên đều là cường giả top 3 trên Sơn Hà Bảng, nhưng Long Già Thiên xếp hạng nhất, sâu không lường được, còn Nam Cung Lăng Thiên thì xếp hạng 3. Tên Long Già Thiên này mặc dù tu vi bề ngoài là thất bộ võ tôn, nhưng ta luôn cảm thấy, hắn còn mạnh hơn nhiều so với những gì thấy được, Nam Cung Lăng Thiên thầm nghĩ. Sau đó hắn cười nói, con ác ma vàng sậm cổ xưa kia, có thể là một con ác ma cổ thực thụ vô cùng mạnh mẽ trốn ra từ hắc ám giới diện của địa ngục, huyết mạch thuần khiết. Thực lực không biết mạnh đến mức nào. Ta nghĩ bây giờ chúng ta không nên nghĩ đến việc phân chia ác ma chi tâm thế nào, mà là làm sao để giết chết ám kim cổ ác ma trước đã. Long Già Thiên chắp tay sau lưng, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Long Già Thiên thản nhiên nói, yên tâm đi, có ta ra tay, ám kim cổ ác ma kia chắc chắn phải chết. Nói xong, Long Già Thiên tăng tốc, Nam Cung Lăng Thiên lập tức đuổi theo. Dù thế nào đi nữa, muốn giết được con ám kim cổ ác ma kia, nhất định phải mượn sức của Long Già Thiên này. Hai người đều là cường giả võ tôn, lại là thiên tài đỉnh cấp của Thái Huyền Vương Triều, tốc độ của họ tự nhiên là rất nhanh. Nửa canh giờ sau, hai người xuyên qua những tòa kiến trúc cổ xưa tối tăm trùng điệp, rất nhanh đã đến rìa vùng đất đổ nát sâu nhất. Ở trung tâm của dải đất tối tăm đổ nát đó, một tòa tháp cổ vô cùng hùng vĩ đứng sừng sững trên mặt đất. Ở tầng thấp nhất của tòa tháp, từng sợi xích sắt màu bạc thô to đang trói chặt một con ác ma cổ xưa màu vàng sậm cao đến mười mấy mét. Ám minh cổ ác ma. Thông tin của lão tổ tông hoàng thất quả nhiên không sai, sâu trong di tích cổ này, thật sự tồn tại một con ác ma cổ xưa trốn ra từ địa ngục trong truyền thuyết. Nam Cung Lăng Thiên lập tức hưng phấn hét lớn. Lúc này, bộ giáp màu vàng trên người hắn đang rung lên bần bật, cây long thương màu vàng trong tay hắn cũng đang phun ra nuốt vào một luồng hoàng kim chiến khí khổng lồ đáng sợ. Trong đôi mắt luôn bình thản của Long Già Thiên, lúc này cũng không nhịn được mà lóe lên một tia kinh ngạc. Con ám kim cổ ác ma trước mắt này, đúng là một con ác ma cổ xưa có huyết mạch thuần khiết trốn ra từ địa ngục. Mỗi một giọt máu trên người nó đều là thứ vô cùng quý giá. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ nơi bản tọa ngủ say, lại thật sự có kẻ không sợ chết dám đến. Nhưng không sao, các ngươi không đến, ta cũng sẽ ăn thịt từng đứa một. Ám kim cổ ác ma lúc này khàn giọng nói. Những chiếc răng nanh màu bạc trong miệng nó rậm rạp, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đừng khoác lác, Long Già Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, ngươi bây giờ đang bị những sợi thần liên màu bạc thượng cổ này trói buộc, lại thêm 5 tháng vô tận trôi qua. Ngươi ở trong di tích cổ này không được bổ sung ma khí thuần khiết của địa ngục, sức mạnh của ngươi còn lại mấy thành? 2 thành, hay 1 thành? Vừa dứt lời của Long Già Thiên, sắc mặt của ám kim cổ ác ma lập tức trở nên âm trầm. Rõ ràng Long Già Thiên đã nói đúng, sức mạnh ác ma cổ xưa của nó quả thực đã bị dòng sông thời gian bào mòn đi rất nhiều. Bây giờ nó đã mục nát không chịu nổi, dần dần già đi. Nam Cung Lăng Thiên lúc này đã sớm không chờ được nữa, hắn chiến ý sôi sục, hét lớn, Già Thiên huynh, chúng ta đừng nhiều lời với con ác ma cổ này nữa, xông lên thẳng đi. Ta đã không thể chờ được để săn giết nó, moi ác ma chi tâm của nó ra rồi. Đây chính là chân bảo hiếm có thể giúp chúng ta bước vào cảnh giới đại năng thần thông đó. Ác ma chi tâm là bộ phận tinh hoa nhất trong cơ thể một con ác ma, ngưng tụ sức mạnh thuần túy nhất và huyết mạch truyền thừa mạnh mẽ nhất của nó. Sinh linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.